Chương 1. 228 thứ tốn mất. Tiểu Trung Bang nhìn thấy nữ nhi vội vàng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi tới, Tiểu Kiều đã dậy rồi, đi, mẹ ngươi các nàng hẳn là tại nhà ăn chờ, chúng ta cu nở dê đi qua đi. Chẳng lẽ một đời trước thời điểm, Ôn Như Huyền cu nở dê lấy ra viên này cái gì tiên đan, dù dỗ phụ thân không thành, ngược lại để tổ mẫu kiên định để nàng qua cửa tâm tư cũng là bởi vì phụ thân có khả năng khôi phục huyền mạch, khôi phục thành một tên huyền sư, cho nên Ôn Như Huyền mới nguyện ý gả cho hắn. Nếu không giải thích thế nào này tâm cơ nữ tử nguyện ý lấy chồng làm vợ kế đến tiếp sau nàng bị bằng hữu bắt đi làm gây tư chi, không biết ngày đêm bị người giam giữ nghiên cứu nội giới. Đồ quả nhiên là không có như thế nào chú ý phụ thân của mình, đến cùng có hay không cuối cùng khôi phục thành một tên huyền sư. Bất quá những thứ này, trước cả đời chuyện, cu nở dê cũng không sao cả. Bởi vì Ôn Như Huyền khả năng này tồn tại biên số, sẽ bị xóa bỏ. Kiều Mộc đầu cho Ôn Như Huyền một vòng ý vị sâu xa ánh mắt. Thật tốt nhảy nhót, thời gian không nhiều lắm đâu, ngươi chợt bước chân nhất chuyển, đi theo phụ thân cất bước hướng nhà ăn mà đi. Ôn Như Huyền không giải thích được run lập cập, tức giận thu tay lại bên trong bạch ngọc bình xứ, thầm mắng một tiếng Kiều Trung Bang không biết điều, thở phì phò cu nở dê đi theo hướng nhà ăn đi đến. Nàng còn không có dùng đồ ăn sáng, đương nhiên không có khả năng chống không bụng mang mấy đứa bé đi ra ngoài. Chờ Ôn Như Huyền đến nhà ăn, không khỏi lại là nhẫn nhịn đầy bụng ra khí. Kiều Trung Bang Kiều Trung Hưng người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn đồ ăn sáng, hoàn toàn làm nàng người tàng hình đồng dạng. Chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Trùng hợp Lao Thái Thái còn nói thân thể khó chịu cái gì, đồ ăn sáng cho nàng đưa đi trong phòng. Ôn Như Huyền cô đơn chiếc bóng một người, chính mình cầm bát đua tùy tiện dùng điểm, càng ăn càng cảm thấy không có mùi vị gì. Hôm nay đồ ăn sáng chính là một nồi cháo hoa thêm màn thầu, ăn đến miệng nàng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Ôn Như Huyền biết Ngụy Tử Cầm cái này nhân thân bên trên có bí mật, bởi vì nàng thường xuyên gặp nàng một người đóng cửa lại tới tại trong phòng bếp chơi đùa một chút, rất nhanh liền có thế thay đổi ra không ít thịt giống chim ăn ngon ăn. Nhưng hôm nay này đồ ăn sáng cu nở dê quá làm đi, bình thường nàng thấy Tiểu Lâm Nhi nha đầu kia, ba ngày hai đầu ôm một chút nàng chưa từng thấy qua bánh ngọt đang ăn, hoàn toàn không biết muốn xuất ra tới chia sẻ, thật không biết Ngụy Tử Cầm là thế nào dạy nuôi con gái, dạy dỗ hài tử, một cái so một cái ích kỷ vô tình. Ôn Như Huyền âm thầm đập đi một hạ miệng, nhẹ nhàng buông xuống trong tay bắt đũa, trong lòng lại thế nào hoàn khí, trên mặt lại như cũ mang theo mười phần nụ cười hòa ái thân thiết, nhìn về phía Kiều Mộc phương hướng, nhẹ giọng thì thầm một mặt lấy lòng nói, Kiều Kiều, chúng ta muốn hay không sớm một chút đi ra ngoài, trên đường còn có thể khắp nơi đi dạo hạ. Tiểu Lâm Nhi hai tay nắm lấy một đầu bánh bao, gặp mấy cái ánh mắt đông nhiên sáng lên nhìn về phía bản thân tỷ tỷ. Thứ tiêu xài phốc Kiều Trung Hưng không thế nào phúc hậu cười. Kiều Mục cũng là một mặt dở khóc dở cười, hướng Tiểu Lâm Nhi vươn tay, Tiểu Lâm Nhi lập tức nghiêng nhỏ thân thể hướng nàng nhào tới. Nương, cha, nhị thúc, vậy chúng ta liền ra cửa trước. Kiều Mục ôm muội muội đứng dậy, thân thể nho nhỏ ôm một cái bánh bao nhỏ, ngược lại là nửa điểm cu nở dê không có gì không hài hòa cảm giác, ngược lại có chút làm cho người gây cười. Kiều Kiều trên đường cẩn thận chút. Mẫu thân vuốt bụng mỉm cười nhìn về phía tỷ muội hai người. Tiểu Hổ, chú ý một chút nhi hai cái muội muội á. Kiều nhị thúc phân phó một tiếng cười nói. Biết cha. Tiểu Hổ kích động lên tiếng, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đi ra ngoài chơi, một trái tim đều bay ra ngoài. Lão gia phu nhân yên tâm, Thực Dược sẽ chiếu cố tốt các thiếu gia tiểu thư. Thực Dược cười ha hả đi tới, đi theo Kiều Mộc bên cạnh. Tiểu Bạch Tiêu cu nở dê liền rối trá hướng Ngụy Tử Cầm cười cười, Tử Cầm tỷ tỷ ngươi yên tâm đi.